Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519. Chương 519: Âm hiểm chu thần. Thí thần súng bắn tỉa. Giết ngươi, đang có nảy ý. Morgana cái kia to lớn tinh tế hình chiếu tiến về phía trước một bước, vượt đến chu thần trước mặt, cúi người, lộ ra một vệt khiến người hoa mắt tuyết trắng. Nàng nhìn trước mắt nhỏ bé chu thần, lại nhìn một chút bên cạnh hắn thiên sứ Yan, có chút ít ác ý giễu cợt nói: "Thiên sứ Yan, kêu cánh trái hộ vệ, không nghĩ tới tỷ tỷ của ta như thế bỏ được dốc hết vốn liếng, thế mà đem ngươi ban thưởng, tới lôi kéo vị này thiên cung chi chủ." Nghe nói lời ấy, thiên sứ Yan sắc mặt đại biến, chính muốn tiến lên phản bác, một bên chu thần lại ngăn cản nàng. Chu thần ngẩng đầu đoạt đáp: "Morgana, lời nói đừng bảo là khó nghe như vậy, ta cùng Yan ở giữa, nhiều nhất xem như ra mắt tốt a. Chúng ta môn đăng hộ đối, lại chi thú hợp nhau, cùng một chỗ bàn luận nhân sinh lý tưởng, cũng là rất bình thường. Ai muốn cùng với ngươi?" Nghe nói chu thần dõng dạc, Yan không khỏi cảm giác có chút mặt bỏng, cúi đầu xuống nhỏ giọng nói, mà nhìn thấy chu thần cùng thiên sứ Yan hai người kẻ sướng người hòa, Morgana lập tức cảm giác có chút lợi mỏi như, đôi này chẳng biết liêm sỉ cầu nam nữ. Chu thần, xem ra, ta lúc đầu liền nên trực tiếp điểm, dùng mỹ sắc, hấp dẫn ngươi, mà không phải cùng ngươi nói cái gì sa đọa tự do lý niệm. Morgana có chút không cam lòng nói, ngươi bây giờ cũng có thể hấp dẫn ta. Chu thần cười ha ha, ngay sau đó đáp lễ nói, bất quá, ngươi trước tiên cần phải đem ngươi cái kia dọa người nùng trang tháo. Ta thích thanh thuần, ngươi bộ dáng này, quả thực để ta đề không nổi nửa điểm hào hứng. Ngươi muốn chết? Một tiếng gầm thét đột nhiên truyền ra, lại không phải Morgana bản thanh âm của người, mà là kiếm ma Atto. Atto yêu Morgana mấy ngàn năm, vì nữ vương, hắn có thể làm một chuyện gì mà hắn nhất không nhìn nổi, chính là có người vũ nhục Morgana. Lúc này, nghe được chu thần như thế khinh bạc, Atto lập tức lên cơn giận dữ. Hắn lấy tốc độ siêu thanh đột nhiên tiếp cận chu thần, lập tức giơ lên trong tay hiệu lệnh chi kiếm, phá vỡ không gian chung quanh, hướng phía chu thần bổ tới. Cảm thụ được đập vào mặt cường đại kiếm áp, chu thần khinh thường cười lạnh một tiếng, trơ mắt nhìn xem vậy đem đen kịt bên trong mang theo huyết hồng đường vân hiệu lệnh chi kiếm tiếp cận chóp mũi của mình. Keng, một đảo kim loại lưỡi dao tiếng va chạm vang lên, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Thiên sứ Yan vung ra liệt diễm chi kiếm chặn kiếm ma Atto thế công, sau đó một kiếm đánh bay. Oanh, Atto bị Yan một kiếm bắn bay mấy ngàn mét, đụng gãy mười mấy cây tráng kiện cột đá, bụi đất tràn ngập một mảnh hỗn độn. Chu thần, ngươi sẽ chỉ trốn ở nữ nhân đằng sau sao? Mấy hơi về sau, lông tóc không hư hại kiếm ma Atto từ trong bụi đất thoát ra, giơ lên trong tay hiệu lệnh chi kiếm, chỉ vào chu thần khiêu chiến nói. Nghe được câu này khiêu khích, chu thần cũng không nổi nóng, ngược lại không cho là nhục, phản cho rằng vinh mà nói. Ha ha, kiếm ma Atto, ta nhìn ngươi là ao ước đố kỵ hận đi. Cũng khó trách, liền dài ngươi này tấm hình thù kỳ quái bộ dáng, nữ nhân chỉ cần không mù, liền khẳng định chướng mắt ngươi. Ngươi, ta muốn giết ngươi. Bị chu thần dừng lại miệng pháo tức giận đến nổi điên Atto đã hoàn toàn đánh mất lý trí, dẫn theo kiếm liền vọt lên. Để ta giải quyết hắn. Yan cười lạnh một tiếng, buông xuống trên mũ giáp tinh xảo thiên sứ mặt nạ, phía sau cánh chim trắng muốt đột nhiên chấn động, cả người như lưu tinh, đem xông tới kiếm ma Atto một kiếm chém bay. Sau đó, Yan như bóng với hình giống như tiếp tục đuổi bên trên bị đánh đến không trung Atto. Chém, lại chém, nhìn xem không trung liều mạng tranh đấu lấy hai người. Chu thần cũng không có cái gì lo lắng, mà là ngẩng đầu, nhìn xem một mực trầm mặc không nói Morgana, có chút hiếu kỳ mà nói, đã ngươi biết thực lực của ta không lớn bằng lúc trước. Vậy ngươi, không có ý định tự mình hạ trang sao? Tự mình hạ trang? Không, ta còn có chuyện trọng yếu hơn. Morgana cái kia to lớn tinh tế hình chiếu quỷ dị cười một tiếng. Lập tức tiếp tục nói, về phần ngươi, liền giao cho Cát đối phó đi. Lời còn chưa dứt, Chu thần trước mắt tinh tế hình chiếu liền bỗng nhiên biến mất. Chuyện trọng yếu hơn, trở về chỗ Morgana lời nói mới rồi. Chu thần đột nhiên ý thức được, thần thánh kêu, sợ là muốn nguy hiểm. Nguyên kịch bản bên trong, cũng chính là Yan tại Ferezer trong khoảng thời gian này, kêu bị Morgana cùng tử thần Cát liên hợp thiết kế vẫn lạc. Nghĩ được như vậy, Chu thần cảm thấy có chút vội vàng sao động, kêu cái này lão sử nữ, mặc dù đầu óc không dễ dùng lắm, tính tình cũng có chút ngạo, nhưng thực lực của nàng đủ mạnh, dưới trướng thế lực cũng đủ lớn. Nếu là có thể để kêu cùng thiên cung kết minh, hoặc là mê hoặc nàng đầu nhập thiên cung, như vậy thiên cung thực lực đem thật to tăng trưởng, về sau đối phó lên đấu la vị diện võ hồn điện, hoặc là đấu phá vị diện hồn điện đến, nắm chắc cũng sẽ càng lớn. Nhưng nếu là nàng bị xử lý, như vậy Chu thần tổn thất liền lớn đi. Sở dĩ, hắn nhất định phải mau chóng xử lý kiếm ma, sau đó trở lại địa cầu. Hạ quyết tâm Chu thần, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Nơi đó, Yan cùng Atto hai vị thần cấp cường giả chính ra tay đánh nhau. Tại Chu thần nhìn ra bên trong, giờ phút này là Yan chiếm thượng phong. Trong khoảng thời gian ngắn, Yan dựa vào vượt xa Atto tốc độ cực cao, liên chạm Atto mấy chục kiếm. Không chỉ có như thế, nàng còn không ngừng phóng thích chính mình nắm giữ lôi đình năng lượng, dày đặc oanh kích lấy Atto. Bất quá, Chu thần rõ ràng có thể phát hiện, Yan công kích rất khó phá kiếm ma Atto phòng ngự. Nói cách khác, kiếm ma Atto thần thể cường độ đã vượt qua Yan cường độ công kích. Vì vậy, đừng nhìn Yan hiện trên còn chiếm gió, có thể chiếu như thế đánh xuống, sớm muộn Yan sẽ bị Atto diệt. Bởi vì Yan đánh bại Atto nghìn lần đều vô dụng, mà Atto chỉ cần đánh bại Yan một lần, Yan liền nguy hiểm. Là thời điểm đánh lén một đợt. Chu thần cười lạnh, không chút nào cho là nhục. Đánh lén cũng là thực lực một bộ phận mà. Nói, Chu thần cũng không có sử dụng đấu khí hoặc là dị hỏa, cũng không có sử dụng lôi đình. Nghiêm ngặt nói, hắn căn bản không có ý định chơi vật lộn, cũng không có ý định dùng năng lượng. Hắn càng thích nhẹ nhõm mau lẹ phương thức. Không có cách, Chu thần liền là ưa thích âm người, có thể thẳng thắn giải quyết đối phương, hắn tuyệt sẽ không lao tâm lao lực động thủ. Đây là bệnh cũ, không đổi được. Thế là, Chu thần tế ra một thanh thí thần súng bắn tỉa. Không sai, chính là cùng Chi Linh cùng khoản, đời thứ ba thí thần súng bắn tỉa. Lúc trước tại thành phố Cự Hạp thời điểm, hắn cũng không có nhàn rỗi, từ siêu thần học viện nơi đó lấy được không ít đồ tốt. Cái này thí thần súng bắn tỉa chính là siêu thần học viện sản xuất hàng loạt trang bị. Bất quá đạn là Chu thần trước kia cùng hệ thống hối đoái đời thứ ba thí thần đạn, sau siêu thần học viện sản xuất đời thứ nhất thí thần đạn, mạnh không phải một điểm nửa điểm. Thanh này thí thần súng bắn tỉa, Chu thần kỳ thật đã sớm nghĩ tế ra tới. Bất quá ban đầu, kiếm ma tính cảnh giác quá cao, dùng súng bắn tỉa như thế lớn kiện vũ khí, dễ dàng biến khéo thành vụng. Vì vậy, Chu thần nhẫn cho tới bây giờ. Hiện tại, Yan hoàn mỹ kiềm chế kiếm ma, chính là đánh lén cơ hội tốt. Giơ lên thí thần súng bắn tỉa, nhắm ngay bầu trời, Chu thần mở ra 400 lần trí năng ống nhắm, đem kiếm ma cái kia thân thể cao lớn Bộ tiến màu đỏ điểm ngắm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.